À, dì ơi, chị đang ăn cơm ạ. Ninh Trường hỏi thử, Tiểu Trường ăn cơm chưa? Dì mang theo ít đồ đấy. Cháu nếm thử xem, thấy trên mặt Trần Tú không có gì khác thường. Ninh Trường mới thả trái tim trên họng xuống, cách Trương.